Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 337. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cận Xuyên xoa đầu Diệp Noãn Noãn, rồi vỗ vai Diệp Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chăm sóc tốt cho em gái, thỉnh thoảng nhắc nhở thím nhớ nghỉ ngơi nhà của chú giao cho cháu đấy. Diệp Tiểu Vũ gật đầu lia lịa, vỗ NGC đáp. Yên tâm đi chú cũng phải giữ an toàn nhé. Thời gian xuất phát đã đến, Chu Cận Xuyên nhìn Tô Ý thật sâu. Anh đi đây, nói rồi, anh quay người đi về chiếc xe đứng đầu đoàn. Những người khác cũng lần lượt lên xe. Tần Vân Phong đứng ở đằng xa, lặng lẽ nhìn Tô Ý, định tiến lại chào hỏi nhưng lại sợ làm cô không vui. Cuối cùng anh ta chỉ nhìn thoáng qua từ xa rồi cũng quay người lên xe. Sau khi Chu Cận Xuyên rời đi, khu đại viện dường như trở nên trống vắng hơn hẳn. DTV Tô Ý vẫn như thường ngày, sáng sớm đợi hai đứa nhỏ ăn sáng xong rồi đi học, sau đó thu dọn đi tới quán ăn. Công việc tại quán vẫn bận rộn như trước, dù mỗi tháng mọi người đều có ngày nghỉ, nhưng hiếm khi ai xin nghỉ phép. Nghĩ đến việc sắp tới mình phải đi thủ đô một thời gian, khi đó gánh nặng của mọi người sẽ càng nặng hơn nên Tô Ý quyết định tuyển thêm người. Lý Kiến Quốc vừa nghe tin quán ăn muốn tuyển người, liền chủ động giới thiệu một người với Tô Ý. Là em gái ruột của tôi, mới ly hôn không lâu, không phải lỗi của em tôi, nhưng giờ quay về nhà mẹ đẻ không có việc gì làm cũng tội nghiệp. Em gái tôi từ nhỏ đã chăm chỉ, nấu ăn ngon, việc bếp núc đều làm được cả. Nếu cô thấy được, tôi sẽ đưa em gái qua cho cô xem trước, hợp thì quyết định sau. Tô Ý thấy Lý Kiến Quốc bình thường ít nói, hiếm khi nói tốt cho em gái mình nhiều như vậy, liền gật đầu ngay. Người anh Lý giới thiệu thì tôi tin tưởng, anh cứ bảo cô ấy đến làm ở quán đi, cụ thể làm gì thì anh tự sắp xếp. Lý Kiến Quốc thấy cô không nói hai lời đã đồng ý ngay, trong lòng cảm kích vô cùng. Thấy cô ban ngày ở quán cũng thỉnh thoảng ngó nhìn điện thoại, có lúc còn tưởng điện thoại reo. Biết cô đang lo lắng cho Chu Cận Xuyên, đồng thời cũng đợi cuộc gọi của anh, không khỏi hỏi. Đoàn trưởng Chu vẫn chưa liên lạc được sao? Tô Ý mỉm cười lắc đầu. Chỉ có hai ngày đầu là có điện thoại, mấy ngày sau này vẫn chưa có tin tức gì. Lý Kiến Quốc gật đầu, rồi an ủi. Trước đây chúng ta cũng có đồng chí từng đến khu vực không người đó, đoàn trưởng Chu cũng đã từng đi rồi. Ở đó tín hiệu kém, điện thoại di động khó mà gọi ra ngoài được. Chờ thêm vài ngày nữa, đoàn trưởng Chu sẽ không sao đâu. Tô Ý mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu. Trước đây anh ấy cũng đã nói với tôi rồi, để đợi thêm vài ngày nữa đi. Nói xong, Tô Ý nhìn chân của Lý Kiến Quốc, chợt nhớ ra điều gì. Hôm nay mưa, chân anh thế nào rồi anh Lý? Nhắc đến việc này, Lý Kiến Quốc cũng ngạc nhiên. Cô nói cũng đúng, mấy lần mưa rồi mà chân tôi không thấy đau nữa. Đi lại cũng nhanh nhẹn hơn nhiều. Tô Ý chỉ cười, chắc là vì tâm trạng tốt, tiếp xúc với nhiều người, hoạt động nhiều cũng tốt cho sức khỏe. Tô Ý rất rõ ràng chân của Lý Kiến Quốc hồi phục là nhờ vào công lao của nước suối Linh Tuyền. Mặc dù chỉ thỉnh thoảng nhỏ vài giọt vào nước của anh ấy, nhưng không ngờ rằng sau một thời gian dài, lại có được hiệu quả tốt như vậy. Nghĩ đến điều này, Tô Ý cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Có nó ở bên cạnh Chu Cận Xuyên, chắc chắn sẽ giúp anh bình an vô sự, dù có chút vết thương nhỏ cũng sẽ không sao. Hôm nay trời mưa, khách đến quán ít hơn bình thường một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc ăn cơm, Tô Ý liền kéo Lý Kiến Quốc để hỏi về nhiều chuyện cũ của Chu Cận Xuyên. Hôm nay Lý Kiến Quốc cũng có hứng thú, vừa nhớ lại vừa kể cho Tô Ý nghe nhiều chuyện khi họ còn đang hành quân ngoài chiến trường. Khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ ở biên phòng, lúc xung đột với kẻ địch, đó đều là chiến trường thực sự, đánh nhau đến cùng. Trong tất cả những tân binh, thì đoàn trưởng Chu của chúng tôi là giỏi nhất. Anh ấy đã tự mình vượt qua biết bao nhiêu khó khăn mới có thể đến được như ngày hôm nay. Ban đầu, mọi người đều nhìn Chu Cận Xuyên bằng ánh mắt đầy định kiến vì anh ấy trông trắng trẻo, thư sinh và lại còn là học viên được điều về từ Học viện Quân sự Thủ đô. Nhưng các cô hãy nhìn xem bây giờ anh ấy như thế nào. Cách chương.